Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 66, Đào Nguyên, 5, Hậu Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Tây xa xôi cách Trở Mạnh Kiếm Khanh cùng Vân Yên Kiều vượt rừng lội suối. Cứ mỗi hai canh giờ lại dừng nghỉ nửa khắc, cả hai đều biết. Trong bóng tối hẳn vẫn còn kẻ khác đang gấp rút chạy về cùng hướng. Nhưng chính vì thế, họ càng không thể để kiệt sức. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, họ chẳng trò chuyện. Chỉ luân phiên canh gác cho nhau tĩnh tâm điều hòa hơi thở. Vân Yên Kiều vốn luyện nội công, cứ nửa khắc đủ để hoàn thành một chu kỳ thở, lập tức cảm thấy sảng khoái. Nhưng khi thấy Mạnh Kiếm Khanh mặc y phục phi ngư của Cẩm Y vệ mà ngồi thiền như hòa thượng, tư thế lại chuẩn chỉnh khó tin, nàng không nhịn được khẽ cười. Khi vầng trăng thu đã gác núi, hai người cuối cùng cũng tới được núi Tây. Lối mòn hun hút giữa rừng sâu u tối ngoằn ngoèo như dải lụa đen. Từ trong lòng núi, tiếng gươm giáo chạm nhau và tiếng thét đấu võ vọng ra xa xa, cùng mùi máu tanh thoang thoảng trong làn gió đêm. Mạnh Kiếm Khanh lại đưa chiếc còi đồng lên môi, tiếng còi đáp lại vang lên rành rọt, mang giai điệu tươi vui khác thường. Hẳn là đám thuộc hạ của hắn đã phải cầm cự trong tình thế mặt nghèo, nên khi nghe tin viện binh tới, không giấu nổi niềm hân hoan. Nhưng có lẽ họ vui hơi sớm. Mạnh Kiếm Khanh không hề ngạc nhiên khi thấy vòng vây đang thong thả khép chặt từ bốn phía. Những bóng đen ấy di chuyển nhịp nhàng như thủy triều, không hấp tấp vội vàng, nhưng toát ra khí thế sát phạt, khiến người ta lạnh sống lưng, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng khẽ như gió thoảng, "Vưu Hữu Phúc vẫn còn sống trong tay người của ta, muốn hỏi cung thì phải nhanh chân, e rằng mấy tên kia không chống đỡ được lâu." Vân Yên Kiều lắc đầu, "Tên đó sẽ không dễ dàng nói ra điều ta muốn biết, phải giải quyết bọn này trước mới có thời gian hỏi cung." Cách hỏi cung của nàng, e rằng không đơn giản. Mạnh Kiếm Khanh thầm ước lượng tình thế, rồi quả quyết đáp. "Được, xử lý bọn này trước." Lời vừa dứt, Vân Yên Kiều cảm nhận rõ một luồng khí lạnh bỗng bùng lên quanh người hắn. Đao bách chiết vừa rời vỏ, hai kẻ mặt nạ từ phía trên đường núi đã đồng loạt giơ tay. Một mảng đen ngòm từ tay họ phóng ra như mưa. Hóa ra là hàng chục mũi nỏ bắn cùng lúc, khoảng cách gần như vậy, một phát bắn nhiều tên đến thế, Mạnh Kiếm Khanh lập tức nhận ra đây chính là nỏ hàn nha. Loại nỏ này nhỏ gọn dễ mang, nhưng chế tạo và nạp đạn rất phiền phức, tầm bắn chỉ 20 bước. Dù hạn chế trong chiến trận, nhưng sức sát thương cực mạnh ở cự ly gần nên khảo công tự vẫn tiếp tục chế tạo, chủ yếu trang bị cho nha dịch vụ ứng thiên. Bọn này làm sao có được tới hai cây nỏ hàn nha? Ý nghĩ lóe lên trong chớp mắt, nhưng đường đao vẫn không chậm nửa nhịp. Xông thẳng vào mưa tên, hắn lao xuống phía dưới. Vân Yên Kiều không chút do dự cùng xông theo, hai đoàn kiếm trong tay áo vung lên, cùng đao bách chiết chém tan tành những mũi tên bay tới. Đợt tên từ phía trên đường núi trượt khỏi người họ, từ lúc nào trong tay trái của Mạnh Kiếm Khanh đã cầm sẵn một thanh đao nhỏ. Khi đợt tên vừa dứt, thanh đao lập tức phóng đi. Tên xạ thủ phía dưới không kịp tránh, thanh đao găm thẳng vào ít hầu, ngã ngửa ra chết. Cùng lúc đó, Vân Yên Kiều bật người tới, đoạn kiếm trái khẽ đẩy, đỡ lấy cây nỏ hàn nha trước khi xác tên kia ngã xuống. Đoạn kiếm phải vung ngược, chém đôi cây nỏ thành hai mảnh. Đối phương đông người, tuyệt đối không thể cho cơ hội nạp đạn lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh xoay người nhảy lên một cây tùng già, né thoát hai lưỡi đao chém ngang hông. Chân đạp mạnh vào thân cây, hắn vượt qua con đường mòn hẹp, đáp lên cây tùng khác. Chỉ vài cái bật nhảy, hắn đã áp sát tên xạ thủ phía trên. Tên này vừa lắp tên vào nỏ vừa lùi vào rừng rậm. Một kẻ mặt nạ che chắn, đưa đao đỡ lưỡi đao nhỏ của Mạnh Kiếm Khanh phóng tới. Nhưng trong chớp mắt, hắn đã vượt qua đầu tên mặt nạ, lao xuống như diều hâu. Lưỡi đao bách chiết mỏng mà sắc lẹm xẻ đôi tầng tầng canh tùng, chém đứt nửa vai phải tên xạ thủ cùng nửa cây nỏ hàn nha. Máu phun tóe, kẻ mặt nạ quay lại cứu đồng bọn bị bắn đầy mặt, tầm nhìn mở đi. Chỉ một thoáng, đao bách chiết đã quét ngang cổ gã. Khi giải quyết xong bảy tên mặt nạ còn lại, trên người Mạnh Kiếm Khanh cũng đã có ba vết đao, nhưng đều nông, máu chảy ít rồi tự đông lại. Vân Yên Kiều bước ra khỏi rừng muộn hơn một chút. Áo trắng của nàng chỉ vương vài giọt máu, nhưng phía sau để lại 6 xác chết. Mạnh Kiếm Khanh nhìn nàng, ngạc nhiên thấy Vân Yên Kiều hoàn toàn vô sự. Thủ pháp giết người nhuần nhuyễn đến mức ấy. thật khó tin một tiên nữ như nàng lại luyện được thân thủ xuất sắc đến vậy. Sự tương phản này thật khó lường, không tận mắt chứng kiến, ai mà tin nổi. Nhưng nghĩ lại, nếu không có thủ đoạn khốc liệt như vậy, Hải Thượng Tiên Sơn làm sao lập được uy phong giữa vùng biển hỗn tạp. Tiếng còi đồng lại vang lên từ đỉnh núi, lần này nghe gấp gáp hơn, như đang thúc giục. Mạnh Kiếm Khanh và Vân Yên Kiều liếc nhìn nhau, không một lời, nàng lặng lẽ lùi vào tán rừng, nhanh như cắt cởi chiếc áo trắng ngoài cùng, vò ném vào bụi cây cho Mạnh Kiếm Khanh. Bên trong, nàng chỉ mặc một chiếc áo bó sát màu xanh lá sẫm tay hẹp, hòa lẫn vào màu rừng núi, biến mất không một dấu vết. Thấy Vân Yên Kiều đã biến mất, Mạnh Kiếm Khanh mới rút còi đồng đáp lại. Phía xa dưới vách đá dựng đứng, bốn cẩm y vệ mặc thường phục đang vật lộn với 7-8 tên mặt nạ. Trên mặt đất ngổn ngang xác chết, trong đó có 2 thuộc hạ của hắn. Một cẩm y vệ khác dựa lưng vào vách đá, kiên quyết bảo vệ tên tù binh đang nằm bất động, đánh lui mọi kẻ tò mò. Mạnh Kiếm Khanh ném bó cành cây bọc áo trắng về phía trận chiến. Trong đêm tối, trông chẳng khác gì một bóng người áo trắng đang bay qua. Bốn tên mặt nạ núp trong bụi rậm bỗng nhảy sổ ra. Bốn lưỡi đao cùng lúc đâm xuyên qua tấm áo nhanh như chớp giật. Nhưng khi nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Vân Yên Kiều lặng lẽ xuất hiện sau lưng hai tên, hai tay vung lên, đoạn kiếm đâm thẳng vào tim. Nàng nhẹ nhàng xoay người, né tránh dòng máu phun cùng cú đánh tuyệt vọng của hai tên sắp chết. Hai tên mặt nạ còn lại gầm lên xông tới, nhưng nơi đây đất rộng, Vân Yên Kiều như cánh én lượn, khiến họ không thể chạm vào vạt áo. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã xông vào giữa đám loạn chiến, kết liễu một tên mặt nạ đang mệt lả. Mạnh Kiếm Khanh cùng hai tên phục kích thất bại gần như cùng lúc tới chân vách đá. Một cẩm y vệ bị hạ gục, nhưng khi Vân Yên Kiều và Mạnh Kiếm Khanh dựa lưng vào nhau, chỉ tấn công không phòng thủ, hai đối thủ nhanh chóng bị tiêu diệt. Ba cẩm y vệ kiệt sức lập tức dựa lưng vào nhau, tạo thành thế chân vạc. Cục diện trận chiến lập tức nghiêng hẳn một phía. Khi trận chiến kết thúc, ánh bình minh đã ló dạng phương đông. Cách chương.